Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thái Khiết trở lại để giúp một tay như vậy. Lúc này thì mọi người mới ngộ ra rằng việc cô kiên trì thực hiện chính xác các quy định là đúng. Thật ra thì trước đó Tưởng Chí Siêu đã đi tìm Bái Khiết, nhưng mà bởi vì cô không có đồng ý ngay lập tức, chỉ nói là sẽ suy nghĩ thêm mà thôi. Cho nên ông mới phải tìm tới Úc Chí Thăng, hy vọng anh có thể nói tốt giúp bọn họ, khuyên Bái Khiết trở lại Thịnh Hâm để nhận chức vị quản lý bảo an. Vốn Úc Chí Thăng đang ước gì Bái Khiết không bao giờ làm việc là tốt nhất, sao lại có thể hy vọng cô sẽ trở lại được? Huống chi vừa mới xảy ra một tai nạn nghiêm trọng như vậy, anh càng không thể nào đồng ý việc cô trở lại. Anh gọi điện thoại bảo Bái Khiết lái xe tới đón anh. Mới vừa rồi là Bái Khiết đưa anh tới nhà hàng. Cô cho là anh đang ăn cơm cùng khách hàng, cho nên sau khi đưa anh tới đây, liền tự mình lái xe đi lung tung, chờ đến khi nào anh kết thúc bữa ăn thì lại vòng về đón anh. Bái Khiết đang ở một chỗ gần đó, cho nên không tới 10 phút đã đến. Khi anh lên xe thì cô rõ ràng cảm thấy anh có gì đó không ổn. Sao vậy? Đàm phán không thuận lợi à? Cô quan tâm hỏi. Không phải. Anh chưa bao giờ cau mày vì chuyện làm ăn. Chậm rãi lái xe và làn xe chạy. Vậy tại sao anh lại mặt mày ủ ê như vậy? Úc Chí Thăng nhìn cô thật sâu một cái, quyết định nói thật. Thật ra thì vừa mới ăn cơm cùng với bác của em. Bác của em? Bởi vì quá kinh ngạc mà quên luôn phải đạp phanh, suýt chút nữa thì đâm vào chiếc xe đã dừng đèn đỏ ở phía trước. Ừ. Bác ấy tìm anh để làm gì? Thảo luận dự án mới à? Hoành Bang và Thịnh Hâm đã ký hợp đồng với nhau, cho nên nếu bác của cô có tìm anh để nói chuyện làm ăn cũng coi như là hợp lý. Úc Chí Thăng lắc đầu. Là vì chuyện của em mà tới. Em? Ừ, bác ấy hy vọng em có thể trở lại Thịnh Hâm để nhận vị trí quản lý bảo an. Sớm muộn gì cũng phải nói rõ, bây giờ nói cũng coi như là một thời cơ tốt. Vì chuyện này mà chạy tới đây tìm anh sao? Sao bác lại đích thân lên Đài Bắc để tìm anh? Anh cũng không phải là người đại diện của cô. Nghe nói là đề nghị của ông ngoại em. Ông cụ không an phận trải qua cuộc sống về hưu, cả ngày lẫn đêm đều nhúng tay vào chuyện của công ty, thật sự là rất không thỏa đáng. Ừ, em có đồng ý với bọn họ là sẽ xem xét. Gần đây cô và ông ngoại tương đối thường xuyên liên lạc, không lạnh nhạt như trước nữa. Cái này còn cần phải suy nghĩ sao? Vừa mới xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, khiến cho ba người tử vong. Đây chính là lúc hỗn loạn nhất, thì bọn họ lại muốn em trở lại để tiếp tục nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này. Rốt cuộc có lương tâm hay không vậy? Úc Chí Thăng vốn đang cố nén cơn tức, nhưng trong nháy mắt đã hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Anh đương nhiên không muốn cô trở lại để làm công việc vừa nguy hiểm vừa phiền phức như vậy. Nếu lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nghiêm trọng như thế thì bị kiện là chuyện nhỏ, nhưng tổn thương tâm lý lại là một chuyện khó giải quyết. Anh có nghĩa vụ dọn dẹp những phiền toái như vậy giúp cô. Cô liếc xéo anh một cái. Lúc này mới càng cần phải có nhân viên bảo an chứ. Bọn họ nhất định sẽ thử qua rất nhiều các biện pháp khác nhau, nhưng vẫn không có hiệu quả gì, cho nên mới phải tìm tới em. Sao em có thể trơ mắt khoanh tay đứng nhìn được? Bọn họ có thể tìm người khác, cần gì phải bảo em trở lại? Bái Khiết im lặng không nói. Anh nói đúng, bọn họ có thể tìm người khác, cô cũng không có nghĩ mình quan trọng như vậy. Chí Thăng à? Hả? Có phải là anh không muốn em đi làm không? Giọng nói của cô có chút buồn bã. Làm sao có thể như vậy được? Anh cũng không phải là người sống ở thời cổ đại, sao lại có thể hy vọng cô luôn cửa lớn không ra, cửa sau cũng không gần được? Cô im lặng, dùng ánh mắt buồn bã, không có việc làm để nhìn anh. Ánh mắt như thế làm cho anh không chống đỡ được. Được rồi, được rồi. Nếu như em thật sự muốn trở lại Thịnh Hâm như vậy, thì anh sẽ ủng hộ em. Nhưng mà em nhất định phải nói rõ ràng với công ty là tuyệt đối không thể để cho em gánh vác toàn bộ trách nhiệm của bảo an. Như vậy đã là nhượng bộ lớn nhất của anh lắm rồi. Thật ra thì trong lòng anh vẫn rất không muốn, nhưng mà lại không thể nào nhẫn tâm nhìn cô buồn bã như vậy được. Cho nên không thể làm gì khác hơn là bày tỏ thái độ ủng hộ. Thật ra thì trong sự kiện lần này, công ty chẳng những đền bù và an ủi người nhà của nạn nhân, mà còn xin đoàn luật sư của Thịnh Hâm ra mặt để biện hộ cho nhân viên bảo an, bày tỏ rõ tất cả đều là do công ty phụ trách. Cho nên mặc dù vụ kiện vẫn còn đang trong giai đoạn tiến hành, nhưng mà những nhân viên bảo an kia sẽ không sao cả. Những điều này đều là do Phương Oánh Tú gọi điện thoại nói cho cô biết. Theo như cô ấy miêu tả, thì khi sự cố vừa mới xảy ra, cô ấy đã bị đè đến nỗi toàn thân run rẩy, cho rằng toàn bộ cửa đều đã bị đóng chặt rồi. Dù công ty có lớn hơn nữa thì vẫn phải tuân thủ theo pháp luật, không thể đi theo thể chế bên ngoài được. Anh đương nhiên tin tưởng Thịnh Hâm là một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.